Đừng lo, Bạch Cẩm Đường đưa tay xoa xoa cổ anh. Tụi Ngọc Đường sẽ không sao đâu. Công Tôn gật đầu, lúc này, chuông cửa chợt vang lên. Bạch Cẩm Đường chau mày, nhìn màn hình quan sát, là người đưa lễ phục đến. Anh vừa định ra ngoài mở cửa thì điện thoại vang lên. Công Tôn bắt máy, gọi Bạch Cẩm Đường, là Leonard. Bạch Cẩm Đường quay lại bắt điện thoại. Chuông cửa vẫn kêu không ngừng. Công Tôn liền ra mở cửa. Chuyện gì? Bạch Cẩm Đường bắt điện thoại. Hơi mất kiên nhẫn, là cậu bảo tôi gọi đến mà. Chấm, Leonard trả lời một cách lười biếng. Bạch Cẩm Đường sửng sốt, lập tức quay phắt lại. Nhìn thấy Công Tôn đang tiến ra ngoài cổng. Sách, Bạch Cẩm Đường ném điện thoại. Đuổi theo, thấy Công Tôn đã mở cửa. Nghe thấy Bạch Cẩm Đường gọi mình. Công Tôn quay đầu, không ngờ lại bị người ở cửa túm lấy cánh tay. Kéo thẳng vào trong xe. Chiếc xe kia chưa hề tắt máy. Phóng thẳng đi, chết tiệt, Bạch Cẩm Đường nghiến răng, lao vào một chiếc xe ở bên cạnh mà theo sát, chiếc xe phía trước lạng lách như điên, Bạch Cẩm Đường không dám đuổi quá gấp, ngộ nhỡ xảy ra tai nạn xe thì người gặp nguy hiểm nhất chính là Công Tôn. Mắt thấy chiếc xe hướng tới căn cứ của Carula, nơi nhóm của Bạch Ngọc Đường đang mai phục, Bạch Cẩm Đường có dự cảm xấu, liền lấy điện thoại ra, tất cả đợi khoảng hơn một tiếng. Quốc vẫn chưa xuất hiện, tại sao hắn vẫn chưa tới? Triển Chiêu khẽ chau mày, Carula chờ hoài cũng bắt đầu buồn ngủ. Đột nhiên, Mã Hán chịu trách nhiệm canh gác lên tiếng. Đội trưởng, có một chiếc xe đang chạy đến. Không đúng, là hai chiếc, chiếc phía sau trông quen lắm. Bạch Ngọc Đường nhíu mi. Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên. Anh cầm lên, là Bạch Cẩm Đường gọi. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thoáng sửng sốt. Bạch Ngọc Đường bắt máy. Nghe xong liền giật mình. Vội thông báo, mọi người chú ý, Công Tôn bị úp bắt làm con tin. Cái gì, mọi người còn chưa kịp phản ứng. Xe của úp đã thắng. Kít, lại một tiếng, dừng ở bên ngoài căn cứ của Carula. Bám sát ngay sau, xe của Bạch Cẩm Đường cũng đã đến nơi. Úp mở cửa xe, lôi Công Tôn xuống. Một tay cầm súng chĩa vào anh, Carula nghiêng đầu nhìn, nhướng hàng chân mày, bắt gặp Bạch Cẩm Đường đứng sau hai người ấy. Sắc mặt quả thật là xấu tới cùng cực, Quốc vừa dí súng vào Công Tôn vừa quay đầu lại gườm Bạch Cẩm Đường. Đừng tới đây, nếu không tao giết nó. Bạch Cẩm Đường đứng nguyên tại chỗ, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thoáng nhìn nhau, trong lòng hối hận không nên lời. Sớm biết thế đã để cho hai người họ đi theo. Thật là chữa lợn lành thành lợn què mà. Quốc lôi Công Tôn theo. Đi tới trước mặt Carula. Mọi người cuối cùng cũng thấy rõ bộ mặt thật của Quốc. Ánh mắt Bạch Ngọc Đường lạnh như băng. Nhìn Triển Chiêu, Miêu Nhi, chính là gã này. Ben nhìn thấy Quốc cũng nhăn mặt. Cúi đầu, tay của hắn vẫn đang bị trói trên lan can. Chẳng khác nào một tấm bia sống. Quốc không một phát bắn chết hắn mới là lạ. Quốc nhìn chằm chằm Carula, nhe răng cười lạnh, không ngờ là tao còn tìm được một tấm bùa hộ mệnh cùng đi đúng không? Carula chớp mắt mấy cái rồi liếc nhìn sang căn phòng kế bên. Vụ này chẳng phải là do đám Triển Chiêu giải quyết sao? Không ra là ta tự xử hắn. Triển Chiêu thoáng suy nghĩ, nhìn Triệu Thức một cái, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài. Bạch Ngọc Đường dựa theo kế hoạch ban đầu, mang theo cặp song sinh bọc đánh từ đầu kia qua. Trước khi đi, Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một cái. Miêu Nhi, Triển Chiêu gật đầu với anh rồi cùng Triệu Tức rời đi. Quốc nhìn thấy Triển Chiêu xuất hiện cùng Triệu Tức liền sửng sốt. Nghiến răng ken két, quả nhiên bọn mày đã có chuẩn bị. Triển Chiêu nhìn Quốc, lắc đầu nói, thả người đi, anh có bắt anh ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ha, Quốc cực kỳ có kinh nghiệm trong chuyện này. Hắn dùng Công Tôn chắn điểm bắn từ trên lầu của Mã Hán. Cười lạnh, bọn mày cho là tao tay không tấc sắt mà tới. Bọn mày định bắt sống không được thì bắn chết phải không? Dứt lời, hắn xoay mặt sang Ben. Mày là đồ ngu, dám phản bội tao, bây giờ thì biết hậu quả rồi chứ. Sau đó lại quay sang nhìn Carula. Yêu cầu của tao rất đơn giản. Đợi tao giết chết thằng phản bội này. Sau đó hai ta quyết đấu công bằng. Carola mỉm cười, đột nhiên giương súng về phía Ben. Đoàng, Ben trợn mắt nhìn Carola, thét lên, ngã xuống đất, mày, Quốc vốn định sẽ tự tay giết Ben. Không ngờ lại bị Carola cuỗn tay trên. Hắn trợn tròn mắt, khuôn mặt tràn đầy lửa giận. Biết điều này nói lên cái gì không? Carola cười lạnh, chính là, tao mạnh hơn mày, Quốc nheo mắt, chẳng qua số mày may thôi. Lại dí súng vào công tôn, nhìn về phía Mã Hán trên lầu, thằng bắn tỉa ném khẩu súng xuống, nếu không tao bắn chết nó. Mã Hán cau mày, chợt tiếng Bạch Ngọc Đường vang lên trong tai nghe liên lạc. Làm theo đi, Mã Hán ném khẩu súng xuống, sau đó giơ hai tay lên với Úp, ý bảo mình không có súng. Tiếp theo từ từ lùi vào trong, Triệu Hổ vẫn nằm úp sấp bên cạnh. Giao khẩu súng bắn tỉa cho Mã Hán. Tiểu Mã ca, xem ra chỉ có một cơ hội duy nhất thôi. Mã Hán tiếp lấy súng, cũng không nhắm ngay mà bình tĩnh đợi thời cơ. Người yêu cầu quyết đấu chính là mày. Carola nhìn chằm chằm vào Úp, tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Vì sao lại dùng cái cách đê tiện như vậy? Từ lúc nào mày đã biến thành con rùa đen rụt cổ? Nhân cách xuống cấp tới mức ấy sao? Lúc này, Bạch Ngọc Đường và cặp song sinh đã tiến đến phía sau Úp, nấp ở đằng sau xe hắn. Triệu Tức nhìn tình hình trước mắt, đột nhiên nói khẽ với Triển Chiêu. Cậu nhìn ánh mắt của hắn đi, dù thế nào đi nữa thì hắn cũng sẽ nổ súng với công tôn. Triển Chiêu chau mày, mọi việc xem ra đã vượt khỏi tầm khống chế, đều do mình tối qua khuyên công tôn. Tiểu Bạch chắc chắn cũng đang tự trách. Triệu Tức nhìn thấy thần sắc của Triển Chiêu, cười nhẹ, bây giờ mà cậu còn có thể nghĩ đến tư tình à? Triển Chiêu suy nghĩ một chút, biết bây giờ không phải là lúc để do dự, anh nén tâm tình rồi gật đầu với Triệu Tước. Hai người quay ra nhìn Úp, Bạch Ngọc Đường thừa dịp Úp không chú ý, nhẹ nhàng nhảy xuống lan can, đáp vào bên trong sân ban công. Anh cúi thấp người, lặng lẽ tiến đến gần mục tiêu. Triệu Tước đột nhiên gọi Úp một tiếng, sau đó thì nhìn chăm chăm vào mắt hắn. Úp khẽ cau mày, dường như cảm thấy hơi khó chịu. Chợt nghe Triển Chiêu thấp giọng, buông tay ra. Úp vốn muốn nhìn đi chỗ khác, nhưng hai mắt không tự chủ được mà cứ hướng về Triệu Tước. Ánh mắt hắn hệt như đã bị đóng đinh lại. Buông tay ra, Triển Chiêu tiếp tục cất giọng dẫn dắt khiến cho Úp dần dần mất đi khống chế ở đôi tay. Tiếp đó, một tiếng cạch vang lên, tay của Úp khẽ buông lỏng, khẩu súng rơi xuống đất. Cùng lúc đó, công tôn lập tức chớp lấy thời cơ dẫy khỏi tầm kiểm soát của hắn, chạy về phía trước. Úp cũng đồng thời giật mình tỉnh lại, thoát khỏi ánh nhìn của Triệu Tước. Vừa vươn tay ra định bắt công tôn lại thì đột nhiên Bạch Ngọc Đường từ lan can phía sau lẻn đến, kìm chặt lấy, tấn hắn về phía trước. Do xung lực, Bạch Ngọc Đường sau khi ấn Úp xuống thì lộn người về phía trước. Úp ngã rạp xuống mặt đất, nhanh chóng rút dao từ tay áo ra. Hắn vừa mới rút dao ra thì chợt nghe thấy một tiếng chíu, trên cổ tay xuất hiện một lỗ hổng đầy máu. Con dao rơi xuống đất, là từ Mã Hán với khẩu súng của Triệu Hổ. Cặp song sinh đồng thời xông đến, lập tức chế phục Úp. Bạch Ngọc Đường đưa còng tay cho họ còng hắn lại. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Carola cũng thu súng, đạp lên, xác, Ben vẫn nằm sấp trên mặt đất. Được rồi, còn muốn diễn tới khi nào nữa? Vừa rồi ta đâu có bắn trúng ngươi. Ben giật mình ngẩng đầu, bàn tay giấu dưới người chậm rãi giơ lên. Bạch Ngọc Đường ở một bên vừa thấy đã kinh ngạc, khẩu súng vừa rồi Úp đánh rơi đang nằm trong tay Ben. Khuôn mặt hắn ta tràn ngập ý cười. Bạch Ngọc Đường lập tức la lớn, Miêu Nhi, rồi lao về phía Triển Chiêu. Nhưng lúc này, Ben đã giơ súng, hướng về phía Triển Chiêu. Bóp cò, ngay khoảnh khắc tiếng súng vang lên, Triển Chiêu lập tức cảm thấy Triệu Tước bên cạnh đẩy mình một cái. Anh khẽ lảo đảo, đầu đạn xoẹt qua cánh tay, nhói lên, Ben thấy mình bắn trượt. Carola ở bên cạnh đã kịp rút súng, hắn bất thình lình xoay mặt, nhằm vào Bạch Ngọc Đường, nã một phát. Lúc này cục diện vô cùng hỗn loạn, phản ứng đầu tiên của mọi người là đi cứu Triển Chiêu. hoặc là giơ súng nhắm vào Carula. Không ai ngờ rằng Ben sẽ trực tiếp nổ súng với Bạch Ngọc Đường. Cũng vào khoảnh khắc tiếng súng vang lên, Bạch Ngọc Đường chợt cảm giác một bàn tay kéo giật anh từ phía sau. Cơ thể mất thăng bằng ngã sang một bên, nhưng anh vẫn kịp nhìn thấy viên đạn đã bắn trúng vào người vừa kéo mình Bạch Cẩm Đường. Giây tiếp theo, tiếng súng lại vang lên, Mã Hán trên lầu cùng Carola bên cạnh đồng thời bắn chết Ben. Anh, Bạch Ngọc Đường vội lao đến đỡ Bạch Cẩm Đường, định tìm vết thương của anh trai. Vừa rồi rõ ràng anh nhìn thấy viên đạn đã bắn trúng. Cẩm Đường, Công Tôn cũng thét lên, hoảng hốt lao đến, cùng Bạch Ngọc Đường xem xét Bạch Cẩm Đường, tìm vị trí vết thương. Thế nhưng Bạch Cẩm Đường lại không tỏ vẻ đau đớn là bao. Chỉ khẽ cau mày, đưa tay sờ lên ngực, nhẹ nhàng nhổ một viên đạn. Tất cả mọi người vây đến trợn tròn mắt, Công Tôn cởi âu phục của Bạch Cẩm Đường, phát hiện bên trong có một lớp áo chống đạn. Bạch Cẩm Đường mỉm cười, nhìn triển chiêu ở ngoài đám người với vẻ mặt hết sức nhẹ nhõm. Sáng nay Tiểu Chiêu cương quyết bắt anh mặc vào, nói rằng Ngọc Đường có dự cảm xấu, không mặc thì nó không an lòng. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đờ đẫn ngồi phịch xuống. Bạch Ngọc Đường ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn triển chiêu. Hai người nhìn nhau cười, áp giải úp lên xe cảnh sát. Mọi người lục tục rời đi. Triển chiêu đứng tại chỗ nhìn quanh. Miêu Nhi, chuyện gì vậy? Bạch Ngọc Đường nhìn vết thương trên tay triển chiêu. Tôi dẫn cậu đến bệnh viện. Thế nhưng triển chiêu vẫn nhìn quanh quất. Triệu Tước đâu? Những người khác cũng giật mình sững sờ. Bốn phía đều không phát hiện bóng dáng Triệu Tước. Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm vết thương trên cánh tay triển chiêu một lúc lâu. Triệu Tước có thể nào? Cũng vì có dự cảm xấu, mới chủ động tới hỗ trợ chúng ta. Chấm, triển chiêu hơi sững sờ. Hạ giọng, mục đích chính là để đẩy tôi lúc nãy sao? Đừng nghĩ nữa, Bạch Ngọc Đường kéo anh vào trong xe. Bất kể như thế nào thì hôm nay chúng ta cũng đã đánh một trận rất đẹp. Đúng không? Dưới chân núi, Triệu Tước đứng ở ven đường quốc lộ, ngẩng mặt ngắm nhìn áng mây trôi trên trời. Một chiếc xe chậm rãi dừng lại trước mặt, Triệu Tước liếc chiếc xe một cái, sau đó tiếp tục ngẩng đầu nhìn mây. Cửa xe mở ra, người bên trong nhìn Triệu Tước, lạnh lùng hỏi, chơi đủ chưa? Triệu Tước nhìn người nọ, không đáp, lên xe, ngữ khí hoàn toàn không để cho người ta cưỡng lại, thở dài với vẻ bất đắc dĩ. Triệu Tước lên xe, đóng cửa, người trong xe nhìn chằm chằm Triệu Tước một hồi. Mệt lắm sao? Triệu Tước ngồi vào ghế, nghiêng người ngã xuống, cúi đầu lên đùi người nọ, khẽ lẩm bẩm, liên tục dùng đồng thuật quá lâu. Người nọ nhẹ nhàng vuốt tai Triệu Tước, bọn nhỏ không sao chứ? Ừ, Triệu Tước khẽ trả lời, sau đó chìm vào giấc ngủ. Xe từ từ lăn bánh đi mất. Mấy ngày sau, Cục Cảnh sát thành phố S dưới sự chỉ huy của Cục trưởng Bao xử lý toàn bộ những gián điệp giả cảnh sát do Úc cài vào. Phía cảnh sát quốc tế cũng tiêu trừ toàn bộ vây cánh của Úc. Trận này phải nói là thắng rất đẹp, nhưng các thành viên SCI vẫn chưa kịp hưởng thụ chiến thắng vụ án thì đã có một nhiệm vụ gian khổ khác đang chờ đợi bọn họ tiếp tục lên đường. Thẳng tiến Đan Mạch, tham gia hôn lễ của Bạch Cẩm Đường và Công Tôn. Cơ mà, trước hôn lễ một ngày, Công Tôn lại nhốt mình trong phòng không chịu ra, mọi người có khuyên thế nào cũng không được. Bạch Cẩm Đường sốt ruột tới độ muốn phá cửa, triển chiêu sờ cằm nhìn Bạch Ngọc Đường. Hay, đây là chứng sợ hãi trước hôn nhân trong truyền thuyết. Bổ Lang Hành Động là tên một bộ phim được trình chiếu năm 2003 với sự tham gia của các diễn viên Hà Gia Kính, Vương Khuê Vinh, Vu Tiểu Duệ. Bộ phim về đề tài cảnh sát chống buôn lậu, khủng bố, bắn súng y xèo các loại. Hiện tại ở Việt Nam hình như chưa được chiếu và không có Việt sắp ở đâu hết. Nghe dân tình đồn với nhau là phim rất tệ, có cảnh nhạy cảm, diễn biến cùi, kết thúc nhảm, người xem chủ yếu là vì nể anh Hà Gia Kính lắm mới dáng xem cho hết. Chim dậy sớm mới có sâu ăn, bố dạy con. Muốn nên sự nghiệp thì phải chăm chỉ thức khuya dậy sớm. Ví như con chim sâu, muốn bắt được nhiều sâu thì phải dậy sớm. dậy muộn thì chim khác nó ăn hết. Lấy gì mà ăn, con thấy thế nào? Con trai Dửng Dưng trả lời. Con sâu nào ngu mới dậy sớm để con chim sâu nó bắt. Chấm chấm chấm, city, ý nghĩa câu ngạn ngữ đại loại như lời ông bố dạy. Còn ai thông minh hơn thì có thể phát triển lên tầm logic của thằng con. Xung lực, xung lượng của lực, đại lượng vật lý đặc trưng cho tác dụng của lực theo thời gian. Kết án, cách chương.